Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 463, Atobe Kigo vs Yanagi Renji. Tiêu Dạ cùng Sanada Jinichiro tranh tài. Vừa vặn đánh 1 giờ khoảng chừng. Thứ nhất đến ván thứ tư. Song phương cơ bản vẫn là thế cân bằng. Nhiều nhất chỉ có thể nói Tiêu Dạ chiếm cứ hơi có chút chủ động. Cái này 4 cục tranh tài, trọn vẹn đánh 4 hơn 10 phút. Nhưng mà, sập bàn luôn luôn tới rất đột nhiên. Về sau ngắn ngủi mười mấy, không đến trong vòng 20 phút, Sanada Jinichiro thua liền 4 cục. Trực tiếp đem 2-2 chiến tích, đánh thành 2-6. Thẳng đến trọng tài tuyên bố so tiến hành cùng lúc. Ở đây mấy ngàn người xem còn tại sững sờ ngẩn người. Tựa hồ không thể tin được. Cả nước top cấp Sanada Jinichiro, vậy mà lại nhanh chóng như vậy tan tác. Phảng phất tại Tiêu Dạ như sóng biển tiến công dưới, quân lính tan rã, muốn phản kháng, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Không, không có khả năng, hoàng đế vậy mà thua. Mới 15 phút, 4 cục tranh tài liền thua. Từ Tiêu Dạ lần thứ 2 tiến vào zone về sau, Sanada cầm tới mấy cầu? Có 5 cầu sao? Vô số hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên. Từng cái khuôn mặt ngốc trệ nhìn về phía đấu trường. Sân bóng bên trong, Sanada Jinichiro quỳ một gối xuống. Một tay chú trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Tiếng thở dốc của hắn 10 điểm kịch liệt. Toàn bộ hai gò má đều hiện đầy vết mồ hôi. Quần áo chơi bóng bị mồ hôi nhuộm dần. Dán tại trên da làm cho người toàn thân khó chịu. Nhưng giờ phút này, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác. Đầy trong đầu đều là tranh tài kết thúc một khắc này. Thua. Ta. Chấm ngoặc kép. Tinh thần đắm chìm trong kịch liệt trong trận đấu. Coi như nghe được trọng tài tuyên cáo âm thanh, hắn cũng không thể tin được. Xuất lĩnh vô địch chi sư hắn, vậy mà bại bởi một cái gần nhất mấy tháng đột nhiên quật khởi người mới. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ thanh âm truyền tới. Tiêu Dạ đồng dạng tại thở dốc. Lại thở dốc trình độ không chút nào thấp. Vẻn vẹn vòng tiêu hao, hắn so Sanada Jinichiro còn nghiêm trọng hơn. Nếu không phải cường đại thể lực trèo chống hắn, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ bị phản đánh. Kết thúc, Sanada, là ta thắng. Nghe vậy, quỳ một gối xuống Sanada Jinichiro toàn thân chấn động. Thử muốn đứng lên, nhưng mới đứng dậy một nửa, bắp chân lại đột nhiên mất lực. Cả người lảo đảo mấy lần, lại lần nữa té ngã. Lôi, lực lượng sử dụng nhiều lắm. Bên trong nghĩ thầm, Sanada Jinichiro nhìn về phía mình tay phải. Phải tay nắm lấy đập chuôi. Nhưng giờ phút này lại ngăn không được rung động. Căn bản là không có cách ức chế. Gặp đây, Tiêu Dạ thấp giọng nói ra. Không cần miễn cưỡng. Người bây giờ ngay cả đi đường đều khó khăn a. Tinh thần từ căng cứng trạng thái đột nhiên buông lỏng. Tranh tài vừa kết thúc, cả người đều rất trống rỗng. Tác dụng phụ toàn diện bộc phát. Chấm ngoặc kép. Người nói người nào đi đường đều khó khăn. Một tiếng hừ lạnh đánh gãy Tiêu Dạ lời nói. Sanada Jinichiro cưỡng ép đứng lên. Lần này, hắn căng thẳng sắc mặt, không cho tự mình lần nữa thoát lực. Nện bước run rẩy bộ pháp, hắn miễn cưỡng đi tới lên lưới. Ánh mắt nhìn thẳng đối thủ, nói, ta rất khó chịu ngươi. Vô luận ta lấy ra dạng gì thực lực, người vĩnh viễn đều là một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Sau đó đưa tay nói, ta bây giờ không phải là thần, nhưng ta một mực lấy thần cấp cầu thủ làm mục tiêu. Trận đấu này, là ta thắng, kỳ vọng lần sau có thể lại lần nữa giao thủ. Gặp Tiêu Dạ đưa tay, Sanada Jinichiro nhíu nhíu mày. Một lát sau mới cùng chi tướng nắm, ta thừa nhận ta chủ quan. Ta không nên cùng ngươi đoạt giai đoạn trước tiết tấu. Ta xem thường ngươi. Ta vì thế bỏ ra đại giới. Lần này là ngươi thắng. Nhưng đừng tưởng rằng lần sau còn có thể thắng. Hừ. Đơn giản nắm tay lễ về sau. Hắn ngay cả lời đều chẳng muốn nhiều lời. Quay người liền kéo lấy nặng nề thân thể. Đi hướng phe mình ghế dự bị. Lần sau sao? Lần sau ta liền mạnh hơn. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiêu Dạ lắc đầu, đồng dạng rời sân. Lúc này, trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên. Hayaway vs Rikaidai, thứ ba đánh đơn, bên thắng, Hayaway, trước mắt so điểm 1-2, tiếp xuống tiến hành thứ hai đánh đơn tranh tài. Hayaway Atobe Kigo vs Rikaidai Yanagi Renji. Nghe nói như thế, mọi người mới từng cái hoàn hồn. 1-2, Hayaway vẫn là rất nguy hiểm, coi như Tiêu Dạ thắng Sanada, lấy sau cùng đến quán quân. Có lẽ vẫn là Rikaidai. Về sau là bóng tennis giáo sư Yanagi Renji giao đấu Atobe Kigo sao? Lại là hai tên cả nước cấp đọ sức. Chấm ngoặc kép. Cái này đội hình có vấn đề à? Cái này hai đội đã hẹn sao? Trùng hợp như vậy. Chỉ cần hơi dịch ra một điểm. Hayaway tất thua không thể nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ. Tràng diện trong lúc nhất thời lộ ra ồn ào à. Cùng lúc trước tranh tài lúc hình thành so sánh rõ ràng. Mà lúc này, Sanada Jinichiro trở lại trong đội ngũ. Ánh mắt đảo qua một đám đồng đội. Trầm mặc thật lâu, hắn mới nhìn hướng Yanagi Renji. Nghiêm túc nói, Renji, đánh ta một quyền. Ân, Yanagi Renji đang từ bóng tennis trong túi lấy ra vợt tennis. Nghe nói như thế, liền có chút quay đầu. Ta sai lầm. Vì nhớ kỹ lần này giáo huấn, mời hung hăng đánh ta một quyền. Sanada Jinichiro vẻ mặt thành thật nói. Đúng là ngươi sai lầm. Ngươi quá coi thường đối thủ. Không, cũng không thể nói như vậy. Hẳn là đối thủ quá mạnh. Bất quá, ngươi thua hơi khó coi. Một mặt nói xong, Yanagi Renji một mặt đi hướng sân bóng. Bất quá, chuyện này các loại thắng tranh tài lại nói. Còn chưa tới cần hốt hoảng thời điểm. Đi vào lên lưới lúc. Hắn liền thấy được Atobe Kigo. Hơi híp mắt lại. Yanagi Renji bình tĩnh mở miệng nói. Vua của các ngươi bài thật lợi hại. Đại khái ngoại trừ Yukimura bên ngoài. Không ai có thể tùy tiện đánh thắng hắn. Có đúng không? Ta cảm thấy tương phản. Liền coi như các ngươi đội Yukimura Seiichi tới. Cũng không thắng được hắn. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng, diễu cợt nói, hắn bại trận cái bóng, ta tạm thời còn không cách nào tưởng tượng. Nghe vậy, Yanagi Renji nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói, rất khó để cho người ta tin tưởng. Lấy, hoa lệ, cao ngạo, nghe tiếng Atobe Kigo, Hayaway đội trưởng, sẽ như vậy thổi phồng một người. Thổi phồng, không không không, chỉ là trần thuật một cái sự thật mà thôi. Atobe Kigo sửa sang lại quần áo chơi bóng cổ áo. Sắc mặt hiên ngang nói. Nắm phúc của hắn. Kanto giải thi đấu quán quân. Chúng ta Hayaway cầm xuống. Đừng nói thật giống như. Người có thể đánh thắng ta một dạng. Hoàn toàn không có bị ý khiêu khích. Yanagi Renji thậm chí còn cười một tiếng. Đưa tay nói. Nha. Liền để ta lãnh giáo một chút. Hayaway thực lực. Cái kia cũng đừng hối hận. Bộp một tiếng. Hai người nắm tay. Sau đó riêng phần mình đi hướng đáy tuyến. Gặp đây. Trọng tài cất cao giọng nói. Thứ hai đánh đơn. Atobe Kigo vs Yanagi Renji. Ván đầu tiên. Rikaidai phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.